One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, chương 24, trời nhỏ tính tình. Tatsugi cũng đi tới, quay về Leon lắc đầu một cái. Hắn nhìn phải vô cùng rõ ràng. Vừa Yasuo hay mắt lại né qua hào quang màu đỏ. Vốn đang cảm thấy ở chung lâu như vậy, phi thường hiểu biết cái này đồng bạn. Bây giờ nhìn lại không phải, không có chút nào hiểu biết. Nhìn Bulat cùng Tatsumi dáng vẻ, Leon hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Niao, tính toán gặp may mắn, lại gặp gỡ như vậy một cái thiện lương người. Không để ý tới biết Leon chê cười, Yasuo lạnh lùng nhìn Niao, còn không đi, chuẩn bị chờ chết sao, vẫn để cho ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Niao nhìn một chút mấy người, sau đó nhanh chóng rời đi, cuối cùng đột nhiên quay đầu lại, quay về Yasuo mở miệng, tuy nhiên không biết ngươi tại sao phải làm như thế, thế nhưng ngươi nói ta sẽ dẫn cho Isdet đại nhân. Nhìn Niao rời đi, Leon đột nhiên một quyền đánh vào bong tàu đột nhiên bị nổ ra một cái lỗ thủng to, lập tức chậm rãi đứng lên. Chưa đầy nhìn Táng Thiên, chuyện này ta biết báo cáo boss, không giải thích rõ ràng, cái kia ngươi liền chết chắc. Tùy tiện, Yasuo nhún nhún vai, không để ý tới biết Leon, sau đó hướng thẳng đến xa xa lao đi, giải thích cái bóng a, chính mình căn bản là không có cần phải đối với người khác giải thích. Hơn nữa đến lúc nào đến phiên chính mình hướng về người khác giải thích. Tức chết ta, tức chết ta, Bulat, Tatsumi không nên cản ta, ta muốn đi đánh tên kia, nhất định phải cuồng đánh tên kia một trận, lại không nhìn ta, Leon mắt trợn tròn, nắm đấm ở rung động đùng đùng, Bulat cùng Tatsumi đối thủ một chút, sau đó cùng nhau nguyết nguyết, căn bản là không có người ngăn cản ngươi tốt sao, hơn nữa coi như Leon đi tới cũng là đưa đồ ăn. 10 cái nàng đều không phải là tạc ngữ đối thủ. Đúng, Leon, người cùng Táng Thiên không phải đi tìm hiểu Isdet hướng đi sao? Làm sao biết xuất hiện ở đây? Đến cùng phát sinh cái gì? Bulat nghi hoặc nhìn Leon. Không nghe không đến khí. Nghe được Bulat, Leon thân thể ở khẽ run. Sau đó phẫn nộ mở miệng. Tìm hiểu cái rắm a. Tên kia căn bản cũng không phải đi tìm hiểu, hơn nữa đi nói chuyện yêu đương. Ta theo bên người như cái ngu ngốc một dạng, nhìn bọn họ hai cái. Bulat cùng Tatsumi mắt trợn tròn. Bulat thật không thể tin mở miệng. Người nói Yasuo cùng Isdet có quan hệ thân mật. Không thể nào, các người không nhìn thấy kia trường cảnh. Hai người kia 100% có quan hệ, hơn nữa còn không đơn giản. Trước tiên biết trụ sở, ta muốn đánh tên kia tiểu báo cáo, Leon cắn thật chặt răng. Lập tức hướng thẳng đến xa xa lao đi, nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn đâm thọc. Nhìn Leon rời đi, Tatsumi cười khổ một tiếng, không nghĩ sự tình lại biết phát triển trở thành như vậy. Yasuo lại cùng cái kia siêu cấp cuồng nhân có quan hệ. Lần này thật phiền phức, Huyền. Bulat cũng cười khổ không thôi. Thật sự là kịch vui tính một màn. Đồng bạn đột nhiên cùng bọn họ địch nhân có quan hệ thân mật. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy không phải là rất giật mình bởi vì lúc trước từ Táng Thiên trong. Miệng phải biết rõ. Hắn đối với cái kia cuồng nhiệt rất quen thuộc. Nairet trụ sở. Leon sắp tới liền trực tiếp đâm thọc. Nayenda kinh dị nhìn Yasuo. Người đàn ông này thật cùng Isdet nhận thức, hơn nữa quan hệ hay là thân mật loại kia. Bất quá nàng trước cũng có quá suy đoán. Này, này, cái tên nhà ngươi không chuẩn bị giải thích một chút sao? Lại cùng địch nhân có quan hệ. Ngươi không phải là địch nhân đánh vào chúng ta Nairet gián điệp đi. Mai phẫn nộ nhìn một bên. Vẫn là trước sau như một uống cà phê Yasuo. Cái tên này sắp tới chính là cái này dáng vẻ. Đúng, đúng, nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, Leon cũng ở thêm mắm dặm muối. Hiện tại lập trường phi thường kiên định, khẳng định không có ai đứng ở Táng Thiên bên kia. Yasuo chậm rãi đứng lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Không cần như thế, cũng không cần. Này, này, đứng lại cho ta. Leon quay về Táng Thiên bóng lưng hô to. Thế nhưng vẫn không thể nào gọi lại. Trực tiếp bất đắc dĩ nhìn Nayenda. Boss, ngươi xem một chút. Cái tên này càng ngày càng không thể quy củ. Hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy đi. Cái tên này không giải thích. Nhất định là giải thích không rõ ràng. Hoàn toàn không thể đem chúng ta để vào trong mắt. Nayenda nhìn Leon lắc đầu một cái. Sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Lại Yasuo nói không cần giải thích. Vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Chúng ta cũng không cần hỏi đến. Bất quá, ta biết rõ hắn khẳng định không phải là địch nhân phái lại đây gián điệp. Ta cũng tin tưởng, Akame gật gù. Ta cũng là, Leberk cũng tán thành gật gù. Ta cũng cảm thấy như vậy, Bulat cùng Tatsumi cũng là cùng nhau mở miệng. Nhìn tất cả mọi người là tán thành dáng vẻ. Leon không nói gì nhìn mọi người. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy như vậy? Nói không chắc tên kia thật có thể là gián điệp đâu. Ngoặc kép, tuy nhiên ngoài miệng thì nói như vậy. Thế nhưng bản thân nàng cũng không cho là Yasuo chính là gián điệp. Vừa nói như vậy chỉ là muốn trả thù một hồi tên kia mà thôi. Không nghĩ tới trực tiếp bị không để ý tới. Đại tỷ, kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Yasuo quá mạnh. Chúng ta nhiều người như vậy gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Vì lẽ đó hắn không thể nào là gián điệp. Chúng ta Nairet căn bản là không có hắn có thể mưu đồ. Nếu như hắn là địch nhân, đã sớm giết chết chúng ta, Tatsumi cười lắc đầu một cái. Được, chuyện này mọi người đều không muốn để. Trời sáng ta liền muốn đi tới tổng bộ, đem tam thú sĩ Tây Gu. Còn có trước được Tây Gu giao cho tổng bộ. Ta không trong khoảng thời gian này. Trụ sở liền giao cho ngươi. Akame, hiểu chưa? Nayenda quay về mọi người vung vung tay. Hôm nay được hai cái Tây Gu. Còn có trước Giang chém đầu cái kia một cái. Tổng cộng gộp lại thì có ba cái. Ba cái cũng cho Tatsumi chắc thí một phen. Thế nhưng phối hợp độ cũng không đủ. Căn bản lại không được. Hơn nữa nàng cũng có sự tình muốn đi tới tổng bộ. Akame sững sờ, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gật gù, đại thể trên minh bạch. Lần này ta đi tới tổng bộ cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Bất quá chủ yếu nhất là bổ sung thành viên mới. Bất quá muốn trong lúc đó có thể đủ chiến đấu thành viên. Ta là không quá hy vọng xa vời, Nayenda kinh hãi thiêu đốt thuốc lá. Phun ra khói bụi, sau đó mở miệng nói. Isdet đột nhiên trở lại đế đô, quấy rầy nàng trước kế hoạch, hơn nữa cũng làm cho nàng cảm giác được áp bách lực. Trước còn muốn để Táng Thiên đối phó nàng, bây giờ nhìn lại đều là vọng tưởng, vì lẽ đó cần phải cần thành viên mới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.